Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 369, Kagura Mikasetsuki. Hội trưởng, chúng ta liền rời đi trước, loại trường hợp này không thích hợp chúng ta. Yagami Kyo đem sự tình giải quyết sau, cũng rất thức thời đem tiếp theo sự tình, đều giao cho Makarov giải quyết. Tạp chí trùng, biết rõ. Yagami Kyo cùng Aotia hai người rời đi Magic Council sau. Người sau liền nhảy đến trên lưng hắn. Quả nhiên vẫn là đàn ông Tahaki. Aotia tại Yagami Kyo trên lưng, giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn. Nghiêng khuôn mặt, nhìn cái này là tự mình giải quyết hết thảy bất lợi nhân tố nam nhân. Kia phải a, Yagami Kyo cõng lấy sau lưng Aotia. Cũng không nóng nảy trở về công biết. Liền cùng với nàng cùng đi ra ngoài đi tản bộ một chút được. Trở về cũng là với mọi người nói chuyện phiếm. Còn không bằng tại ở bên ngoài ôn tồn tới tốt. Ân a, Aotia cúi đầu tại Yagami Kyo ngoài miệng. Nặng nề hôn một cái. Ha ha, Yagami Kyo cười nhìn lấy nhà đầu này. Hai người tuổi tác chênh lệch 4 tuổi khoảng chừng. Nói nàng là nhà đầu cũng không tệ. Người thật giống như là lần thứ nhất cõng lấy sau lưng ta đi. Aotia khuôn mặt nhỏ nhắn gối ở trên vai hắn. Vui vẻ hỏi. Ân, ngươi ngược lại cõng ta rất nhiều lần. Yagami Kyo, cái này đúng là lần thứ nhất lưng Aotia. Ta lúc nào cõng qua ngươi? Aotia suy nghĩ một chút. Trong trí nhớ, chính mình thật giống như không có cõng qua hắn đi. Cái này cũng không khả năng à. Đang lúc bọn hắn mới vừa gia nhập rừng cây không bao xa, đã nhìn thấy đối diện đi tới một người nữ sinh. Tuổi tác nhìn qua tuổi rất trẻ nữ sinh. Tuổi tác nhìn qua với Aotia không sai biệt lắm. Một đầu với Aotia một dạng màu đen dài làm cho thẳng. Trên đầu cột một cái nơ con bướm dây buộc tóc. Thân mặc đồ trắng bó sát người áo khoác. Hạ thân là màu đen bó sát người khố. Còn có một cái màu đỏ quần cực ngắn. Trên chân một đôi màu trắng giày cao gót. Cầm trên tay một cái thái đao. Nhìn thấy nữ nhân này, Yagami Kyo trước tiên tưởng tượng đến chính là nữ nhẫn giả một loại. Một loại hay một thế kỷ kia loại nữ nhẫn võ sĩ. Trọng yếu nhất là, cô nữ sinh này mặt không chút thay đổi. Treo ngược mắt, nhìn qua rất là lạnh lẽo. Không có chút nào cảm tình dường như. Yagami Kyo như vậy ôm Aotia. Hắn là phát hiện trước nhất. Người sau là chú ý tới hắn khác thường sau. Mới quay đầu xem thấy người tới. Phát hiện người tới sau, Aotia xoay người leo đến Yagami Kyo trên lưng. Nhìn kỹ cái tuổi này với chính mình không sai biệt bao nhiêu nữ. Trước mặt thiếu nữ đi tới cũng phát hiện Yagami Kyo cùng Aotia hai người. Cũng chỉ là liếc mắt nhìn mà thôi. Yagami Kyo cũng không có muốn bắt chuyện ý tứ. Hắn không nhận biết nữ nhân này là ai. Đương hai người thác thân mà quá hạn sau khi, phía bên kia chính là nói, Yagami Kyo đúng không? Lộc cộc, vốn là tại thác thân đi qua Yagami Kyo. Đường thác thân đi qua, nghe được cái này nữ sinh gọi ra tên mình sau, bước chân cũng theo đó dừng lại. Không sai, Yagami Kyo không có xoay người, nhưng là thừa nhận mình chính là Yagami Kyo. Nữ sinh xoay người nhìn đưa lưng về phía nàng, còn đeo một người nữ sinh Yagami Kyo nói. Ta gọi là Kagura Mikasetsuki, Mermaid Hill một thành viên. Yagami Kyo cũng xoay người, nhìn cái này mặt đầy lạnh lùng thiếu nữ. Chỉ là liếc mắt nhìn, Yagami Kyo cũng đã nhìn ra nàng thực lực. Thực lực rất mạnh a. Chỉ từ ma lực trên tình huống đến xem, đã mở ra thứ hai ma pháp nguyên. Nhìn qua còn không rất có thể nắm giữ, nhưng từ nàng khí thế, còn có bắp cánh tay. Cầm đao bàn tay cùng lòng cảnh giác nhìn lên. Kiếm thuật hẳn rất cường. Yagami Kyo con mắt chỉ là liếc mắt nhìn. Liền không sai biệt lắm phân tích ra được cô gái này năng lực. Aotia cũng không có Yagami Kyo mạnh như vậy nhãn lực. Nhưng là minh bạch trước mắt cô gái này không đơn giản. Xin lỗi. Không nhận biết tên. Không nhận biết công biết. Ngươi tìm ta có cái gì sự tình sao? Yagami Kyo nói thật trả lời cô nữ sinh này. Không nhận biết cũng là phải. Ma đạo sĩ trong thế giới, đại danh đỉnh đỉnh Yagami Kyo, mỗi ngày đều lưu luyến tại Mỹ xe bên trong. Tự nhiên không sẽ nhận biết chúng ta công sẽ. Kagura giọng có chút cay nghiệt. Giống như là châm chọc Yagami Kyo không để cho thế nào dường như. Loại giọng nói này, Aotia vừa nghe đã cảm thấy cổ quái. Nhìn về phía Yagami Kyo thời điểm, hắn là như vậy lắc đầu một cái. Biểu thị chính mình thật sự không biết cô gái này là ai. Ta trong trí nhớ, tóc là đen dài thẳng. Trừ người Aotia ở ngoài, ta ở cái thế giới này. Còn thật chưa từng thấy qua còn có cái nào ma đạo sĩ là đen dài thẳng. Ở nơi này ma đạo sĩ giới bên trong, tóc là đen dài thẳng rất ít. Ta đã thấy nói, không có lý do gì sẽ không nhớ được. Yagami Kyo nhìn đây đối với mặt thiếu nữ, biểu thị chính mình thật lòng không nhận biết nàng. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Hôm nay chúng ta là lần thứ nhất gặp mặt, cũng là tình cờ gặp mặt. Kagura lãnh khốc là Aotia giải thích. Cái này làm cho Yagami Kyo nhún nhún vai. Biểu thị chính mình thật lòng không có nói láo tới. Bất quá, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt. Người đối với ta cứ như vậy ý kiến lớn như vậy. Thế nào? Yêu thích ta? Thầm mến ta? Yagami Kyo mỉm cười trêu ghẹo cô gái này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.